Đời ai cũng có quá khứ, thì dù hạnh phúc hay khổ đau, xin hãy đừng quên. Ngày hôm qua ta không là ai, nhưng ngày mai có lúc sẽ đổi thay. Làm sao ai biết trước được tương lai? Đừng nên trôi bỏ quá khứ, nhìn lại hôm qua để biết ta sống tốt đẹp hơn. Đời cho ta bao nhiêu buồn đau, khi nhìn lên thấy ta không bằng ai. Nhìn xuống mới biết mình ở đâu. Dù quá khứ của tôi mang rất nhiều khổ đau, nhưng trong lòng tôi vẫn tin một ngày mai, rồi tôi sẽ bước qua bao đắng cay trong đời, rồi cũng có lúc sẽ thành công. Dù quá khứ của tôi như giấc mộng thoáng qua, nhưng trong lòng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù ở trên đỉnh cao hay có như thế nào, thì tôi mãi mãi vẫn là tôi. Ngày mai có lúc sẽ đổi thay, làm sao ai biết trước được tương lai. Đừng nên trôi bỏ quá khứ, nhìn lại hôm qua để biết ta sống tốt đẹp hơn. Đời cho ta bao nhiêu buồn đau, khi nhìn lên ta